Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, Mẫu Thân Không Có Cự Tuyệt Cha. Nhìn hắn trầm mặc, Long Diệp Thiên còn nói thêm, Diệp Tấn Hoàn, Tịch Nhi đem ngươi xem đến quan trọng, mới đối với ngươi không có gì giấu nhau, nếu ngươi vẫn luôn kiên trì đi xuống, đến cuối cùng ngươi sẽ phát hiện. Kỳ thật làm người rời đi ngươi không phải thời gian, cũng không phải ai, mà là chính ngươi tạo thành một lần lại một lần thất vọng, hắn là không có ở Tịch Nhi nhất yêu cầu. Hắn thời điểm bồi ở Tịch Nhi bên người, đó là, hắn, cho rằng nàng đã chết nếu là nàng không có rớt vào biển rộng. Nếu là màn đêm buông xuống, hắn bắt được tay nàng. Có lẽ, này hết thảy liền sẽ trở nên không giống nhau, Diệp Tấn Hoàn vẫn như cũ trầm mặc, Long Diệp Thiên tựa. Hồ có một cổ muốn thuyết phục hắn khi thế, lại nghiêm túc mà nói, tín nhiệm đáng quý, cả đời chỉ có một lần. Một khi mất đi, thiên ngôn vạn ngữ cũng đổi không trở về lúc trước thân mật. Đồng dạng, chân tình khó được, cả đời chỉ có một hồi. Một khi bỏ lỡ, lại tiếc nuối lại hối hận cũng là hối tiếc không kịp. Cho nên, hắn sẽ không từ bỏ Tịch Nhi, Long Diệp Thiên những lời này. Thật sâu mà cắm vào Diệp Tấn Hoàn trong lòng, Nguyệt Nhi làm người luôn luôn này đây thật đối thật. Quý trọng tin nàng người. Chính là, 6 năm bảo hộ, đột nhiên bị người chen chân. Hắn nội tâm, bị một cổ lửa giận dày vò, Diệp Tấn Hoàn đột nhiên ngước mắt. Mang theo vài phần đắc ý mà nói, quân thượng những lời này, rất sâu nhập nhân tâm, ta sẽ khắc trong tâm khảm, chỉ cần Nguyệt Nhi không có lựa chọn phía trước, ta vẫn như cũ là Nguyệt Nhi thân mật nhất sư huynh. Nói xong, Diệp Tấn Hoàn giơ tay đi gõ cửa, đột nhiên cảm nhận được một cổ lực cản, hắn hơi hơi sửng sốt. Nguyệt Nhi ở trong phòng thiết kết giới, Nguyệt Nhi đây là mang theo thần Nhi cùng Diệp Nhi ở tu. Luyện sao, Diệp Tấn Hoàn hơi hơi nhíu mày, Tuấn Giật trên mặt hơi hơi suy ngẫm, nhìn Diệp Tấn Hoàn còn không tính toán đi. Long Diệp Thiên âm hàn mặt tối nay, nên nói hắn đã nói, hắn nhìn Diệp Tấn Hoàn, kia đẹp mày kiếm hạ, một đôi đen như mực đáy mắt chậm rãi đông lại ra hàn quang. Nghiêm nghị đến không thể xâm phạm, đột nhiên cảm giác bên người hàn ý. Diệp Tấn Hoàn hơi hơi ngước mắt nhìn về phía hắn. Hắn vẻ mặt không sợ, hắn phân phong phách lưu mà nói, Long Diệp Thiên, đừng tưởng rằng ngươi đi theo Nguyệt Nhi là có thể được đến Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi cùng mặt khác nữ nhân không giống nhau, không phải nói ngươi tu vi cao, địa vị cao, là có thể vào được nàng mắt nghe vậy. Long Diệp Thiên cười cười, tại đây chàng tình yêu chiến truy đuổi, hắn Long Diệp Thiên chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động, đó là hắn thê tử. Tự nhiên cùng nữ nhân khác không giống nhau, Long Diệp Thiên lời ít mà ý nhiều. Bổn quân thê tử, tự nhiên cùng mặt khác nữ nhân không giống nhau, Diệp Tấn Hoàn vừa nghe. Buột miệng, Long Diệp Thiên, đừng tổng nói Nguyệt Nhi là thê tử của ngươi. Nguyệt Nhi, chưa từng có thừa nhận quá, nói xong. Diệp Tấn Hoàn nhanh chóng xoay người liền đi. Trong lòng đột nhiên đặc biệt hận cái kia vì bọn họ là Minh Khế Thiên Sư, 6 năm tới. Hắn quả yêu nàng, đột nhiên xuất hiện Long Diệp Thiên, làm hắn dần dần mất đi tự mình, nhìn Diệp Tấn Hoàn rời đi bóng dáng. Long Diệp Thiên mặt vô biểu tình, thành công người không phải thắng ở khởi điểm, mà là thắng ở bước ngoặt Diệp Tấn Hoàn sao. Hắn biết Tịch Nhi cùng hắn cảm tình rất sâu, hắn xem ra tới, Tịch Nhi chính là thân tình, Long Diệp Thiên cứ như vậy chờ. Vẫn luôn chờ đến giờ tí. Mới nghe được trong phòng truyền đến thanh âm, Long Diệp Thiên vừa nghe. Nhanh chóng gõ gõ môn, thùng thùng. Lâm Vân Tịch vừa nghe, hơi hơi hướng môn phương hướng liếc liếc mắt một cái tiến vào, Lâm Vân Tịch nói, Long Diệp Thiên. Lúc này mới đẩy cửa mà vào, nhìn đến mẫu tử ba người trên giường. Long Diệp Thiên hơi hơi nghi hoặc Tịch Nhi, các ngươi ở tu luyện sao? Ân, Lâm Vân Tịch hơi hơi gật đầu. Xem thần sắc của nàng, rất là vui vẻ, truyền xong ngũ linh nguyên tố cùng ngũ linh trận pháp đồ sau. Các nàng mẫu tử ba người lại thử một chút, hay không có thể tu luyện ngũ linh nguyên tố, đáp án là có thể. Cái này làm cho mẫu tử ba người vui vẻ không thôi, truyền xong pháp quyết lúc sau. Mẫu tử ba người lại tu luyện một hồi, từ băng hệ linh pháp bắt đầu tu luyện. Này một tu luyện liền đến giờ tí, cha, Diệp Nhi đói, nhìn thấy chính mình cha. Lâm Tử Diệp nháy mắt làm nũng mà hô, hảo, cha cũng không ăn, chờ các ngươi cùng nhau ăn đâu. Bất quá hiện tại đã giờ tí, khách điếm đã không tồi đồ ăn. Cha mang các ngươi đi ra ngoài ăn thịt nướng đi, Long Diệp Thiên nhìn nhi tử nói, ân. Ân, cha thật tốt, Lâm Tử Diệp nghiêng đầu, cặp kia đáng yêu mắt to quay tròn từng vòng mà chuyển động. Ăn thịt nướng hắn thích chứ, Lâm Vân Tịch cũng không nghĩ tới. Này chỉ chớp mắt cũng đã tới rồi giờ tí, này một tu luyện lên. Thật đúng là không có thời gian đáng nói, Tịch Nhi. Chúng ta đi ăn thịt nướng đi. Long Diệp Thiên nói xong, thật cẩn thận nhìn nàng, hảo a, Thần Nhi, Dực Nhi, tối nay có người mời khách, mẫu thân mang các ngươi huynh đệ hai người có ăn đi, Lâm Vân Tịch nhanh chóng xuống giường. Giường, Lâm Tử Thần cùng Lâm Tử Diệp vừa nghe, rất là kích động, mẫu thân không có cự tuyệt cha. Đây là hảo hiện tượng, kỳ thật, Lâm Vân Tịch là nghĩ tới kia mông lung tình tố. Lúc này mới thử đi phía trước mại một bước nghe được cái kia hảo tự. Long Diệp Thiên tâm nháy mắt kích động đến không thể tự giữ, vừa rồi mở miệng thời điểm. Hắn là như vậy thật cẩn thận, hắn ôn nhu nhìn nàng. Đen như mực đáy mắt tất cả đều là kích động, Tịch Nhi. Chúng ta đi, ngay sau đó. Hai người ôm huynh đệ hai người. Ra cái khách điếm, Long Diệp Thiên vô cùng chờ mong giờ khắc này. Bọn họ một nhà bốn người người, có thể như vậy vai sát vai đi ở trên đường cái, mà Diệp Tấn Hoàn. Biết các nàng mẫu tử ba người ở tu luyện, đi ra ngoài cho bọn hắn mua ăn khuya. Vẫn là Lâm Vân Tịch yêu nhất ăn Lam Vũ gà tây thịt cùng thịt bò. Hắn mang theo đóng gói tốt thịt nướng trở về, lại phát hiện, các nàng mẫu tử ba người không ở nhà, cái này làm cho hắn trong lòng không khỏi thực mất mát. Hắn liền vẫn luôn ngồi ở trong phòng chờ, mà ly khách điếm cách đó không xa. Liền có một chỗ rất lớn nướng BBQ cửa hàng, nơi này người. Đồi ăn cùng tu luyện, đều đặc biệt ham thích, mỗi một chỗ đều sẽ có các loại đặc sắc mỹ thực Mộng Trạch Đại Lục. Cũng là một cái mỹ thực tụ tập địa phương, bất quá cùng Thiên Hải Đại Lục so sánh với. Nơi này mỹ thực ở Long Diệp Thiên trong mắt cũng không tính cái gì. Long Diệp Thiên mang theo bọn họ mẫu tử ba người đi vào, Long Diệp Thiên gọi tới tiểu nhị, bốn vị. Khách quan, muốn ăn chút cái gì? Tiểu nhị thấy sinh ý tới cửa, cười đến rất là vui vẻ, Lâm Tử Diệp nhanh chóng mở miệng nói. Tiểu nhị, ta muốn hai cái Lam Vũ gà tây chân, 10 xuyến thịt bò nướng, một cái cá nướng, thêm một chén ếch nhĩ cháo, hảo, hảo. Tiểu công tử, một hồi cấp cùng các ngươi thượng, bất quá. Tiểu nhị trên mặt tươi cười có chút không được tự nhiên, bốn người điểm như thế thiếu thịt nướng. Đủ ăn sao, bất quá kia cá liền lớn, chỉ là. Lúc này, Lâm Tử Thần cũng mở miệng nói. Tiểu nhị, ta muốn 15 xuyến thịt bò nướng, một chén cháo, một phần hầm canh gà, ngạch. Tiểu nhị này sẽ lại có chút sờ không rõ ràng lắm trạng huống, cho ta tới 20 xuyến Lam Vũ gà. Tây thịt, thêm cay, một phần hầm canh gà, Lâm Vân Tịch cũng nhanh chóng mà nói, ngay sau đó. Lâm Vân Tịch nhìn Long Diệp Thiên, làm hắn thích ăn cái gì chính mình điểm, tiểu nhị. Ta cùng ta thê tử giống nhau, không cần cay, tiểu nhị nháy mắt sừng sốt. Đây là người một nhà. Này còn phải một phần điểm. Hết chương.